Trọng sinh chi sủng cha nam hóa thê nô. Chương 1, 1, lời nói đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vì địa vị danh lợi quyền thế mà dùng hết mọi thủ đoạn để khiến cho cậu chủ nhỏ câm điếc sinh ra trong bọc điều kia một lòng một dạ yêu hát sao tôi có thể yêu đàn ông cơ chứ, lại còn là thứ phế vật vừa câm vừa điếc. Hắn để cậu chủ nhỏ vùi đầu vào lòng mình, không chút e dè kể lể với đám bạn, dù sao người nọ cũng chẳng thể nghe thấy. Mãi đến khi sau này hắn bị một tên đàn em phản bội, cậu chủ nhỏ đỡ đạn cho hắn mà chết, hắn mới nghe người ta bảo rằng, cậu chủ nhỏ này, chỉ câm, chứ chưa bao giờ điếc. Mình có đọc được một mẩu chuyện nhỏ này ở trên Facebook, không rõ nguồn và nó gợi lên ý tưởng chính để mình viết lên bộ chuyện này. Nếu bạn nào biết mẩu chuyện nhỏ này do ai viết thì nhắn mình nhé. Vì có thể nói mẩu chuyện nhỏ này cho mình ý tưởng rất lớn để viết lên bộ chuyện này, nên mình rất biết ơn và muốn xin cũng như cảm ơn bạn ấy. Tên truyện: Trọng sinh chi sủng cha nam hóa thể nô. Thể loại: Boy love. Tác: Trọng sinh, sùng ngọt, hài hước. Tác: Nhân vật: Trước cha nam sau trung khuyển công nhân Mỹ Nam bé ngoan bị câm thụ. Hoặc có thể, Bess suy diễn, Bess người con của biển, Bess tự luyến công nhân thích làm nũng, ham ăn, ngốc bạch ngọt thụ. Có CP phụ, lạnh lùng ít nói vệ sĩ cao 1m87 23 tuổi nhân hoạt bát nhiều lời thư ký cao 1m89 29 tuổi. Ai công ai thụ mình sẽ để các bạn quyết định, vì tác giả thể hiện, kiểu nào nhỏ tác giả cũng thích. Vì vậy không thể chọn, để độc giả quyết định. Tác giả sẽ ăn theo. Lời tác giả, có thể nói đây là chuyện boy love độc lập đầu tiên mà mình viết, sẽ có nhiều sai sót không tránh được. Mình hay mắc lỗi chính tả do viết trên điện thoại và chỉ chỉnh lại một lần, nên nếu độc giả đọc có lỗi sai nào thì CMT nhắc mình xem được sẽ sửa ngay. Không chỉ lỗi chính tả, có thể sẽ xuất hiện nhiều chỗ độc giả cảm thấy vô lý, bạn không hài lòng thì hãy CMT cho mình biết, mình thấy thích hợp sẽ sửa sai cho hợp lý với cốt truyện. Nếu không thể sửa mình sẽ phản hồi lại bạn ngay. Còn về chương hát, đăng trên app mình không thể viết rõ ra được. Bạn nào yêu thích đọc có thịt thì íp Facebook mình sẽ gửi riêng cho bạn đọc. Mong được đón nhận sự ủng hộ từ các bạn. Cách chương.